Đứng trên phong vũ kỳ bàn, Vương Chi hoàn toàn nghe rõ, cũng thừa hiểu hàm ý châm chọc của Hoàng Thiên Hóa dành cho mình, tuy nhiên, hắn thật sự là chẳng chút để tâm đến nó. Lúc này, đối tượng mà hắn muốn nói và muốn nghe là một người khác, không phải Hoàng Thiên Hóa. Bảo trì trầm mặc, Vương Chi chậm rãi bước đi tiến đến giữa phong vũ kỳ bàn. Mắt thấy thân ảnh Vương Chi cách mình mỗi lúc một gần, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp bất giác khẩn trương lên hẳn, thậm chí đến chiếc quạt cũng chẳng biết đã xếp lại từ bao giờ. Cái tên điên này sao bỗng dưng lại chạy tới đây làm gì? Lẽ nào lại muốn hủy thêm một cái anh tiên đài nữa mới chịu dừng? Công Tôn Tiểu Điệp cho rằng Vương Chi đến đây là để tham chiến chuyện khó xử. Nhất với hắn lúc này, đối thủ của hắn trong trận đấu này chính là Vương Chi A, lúc nãy Lôi Thiên Hà vẫn chưa tuyên bố xong, như vậy tức là Công Tôn Tiểu Điệp hắn còn chưa phải là người chiến thắng. Hay nói ZFMK cách khác thì trận đấu có khả năng là sẽ tiếp tục được tiến hành. Mà điều đó thì, hắn không hề mong muốn một chút nào cả, tuy rằng Công Tôn hắn không yếu nhưng Vương Chi kia cũng là một kẻ mạnh, rất mạnh. Đánh với đối phương mà nói, thua chắc, ai, sau một hồi suy tính thiệt hơn, cuối cùng thì Công Tôn Tiểu Điệp cũng đưa ra quyết định. Đánh, thua cũng phải đánh, mặc dù tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng nói thế nào thì Công Tôn hắn cũng là một đại nam nhân chân chính, há có thể chưa đánh mà hàng được. Thua cũng phải đáng mặt nam nhân. Lôi trưởng lão, hướng Lôi Thiên Hà, Công Tôn Tiểu Điệp nói, hiện. Giờ Vương Chi đã đến, xin hãy để chúng ta bắt đầu trận đấu. Tốt, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Lôi Thiên Hà lập tức gật đầu. Trông theo thân ảnh vừa rời đi của đối phương, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp không kiềm được mắng to một câu. Đồ lão già chết sẫm, bực bội quy bực bội, rốt cuộc thì Công Tôn Tiểu Điệp cũng chỉ còn biết phóng lao theo lao cùng Vương Chi đánh xuống một trận. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Vương Chi vừa mới tiến đến giữa phong vũ kỳ bàn, nói lớn. Hãy đánh một trận hoành tráng đi, đợi một lúc vẫn chưa thấy Vương Chi làm ra phản ứng gì, trong lòng Công Tôn Tiểu Điệp không khỏi âm thầm nghi hoặc. Tên điên này đến cùng là có muốn đánh hay không đây? Bên kia, sau một đỗi trầm mặc, Vương Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về chỗ của Yêu Tông, mắt dừng trên mặt Lăng Tố Cất. Tiếng, Trung Liên, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Cách chương.